Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 2, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Tư Minh Minh, bà Nhiếp Như Sương, hỏi kết quả buổi xem mắt. Tư Minh Minh đáp, anh ta đóng kịch với con. Nhiếp Như Sương vỗ tay cô. Đừng nói bậy, Tư Minh Minh đành chịu một cái đánh nhẹ. Ngồi yên một bên im lặng. Buổi xem mắt này thật sự không mấy vui vẻ. Từ lúc người đàn ông đến trễ cho đến thái độ tự mãn của anh ta, tất cả đều khiến cô bật cười. Tư Minh Minh thắc mắc không hiểu sự tự cao của anh ta từ đâu ra. Ngay cả những bản lý lịch mà các nhân viên cấp dưới của cô nhận được từ các ứng viên săn đầu người còn ấn tượng hơn hẳn anh ta. Nhiếp Như Sương không hỏi thêm mà nói. Cô Tống của con, gặp hết. Tư Minh Minh ngắt lời mẹ, trả lời thẳng thừng. Nhiếp Như Sương quay lại nhìn cô, hít một hơi. Không phải, hôm nay con phải cho mẹ câu trả lời rõ ràng. Con thật sự muốn kết hôn sao? Kết hôn chứ, trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống mà. Từ khi có ý định kết hôn, Tư Minh Minh không phản đối chuyện này, nhưng cũng không vội vàng. Trong mắt cô, việc kết hôn hay không đều là trải nghiệm. Cô rất muốn thử xem rốt cuộc hôn nhân là cái gì. Người bạn đã kết hôn của cô, Trương Lạc Lạc, nhận xét, tâm thái của cậu không đúng. Kiểu này dễ chịu thiệt trong hôn nhân lắm. Còn cô bạn theo chủ nghĩa độc thân Lục Du Y thì nói, cái kiểu hôn nhân vô vị ấy có gì mà thích. Lục Mạn Mạn luôn yêu cầu mọi người gọi mình là Du Y, vì cô ấy không thích cái tên nghe hơi có vẻ thời dân quốc của mình. Ba người trong nhóm chat luôn có những cuộc đụng độ tư tưởng, đụng độ nhiều năm cũng không tan rã. Khi Trương Lạc Lạc kết hôn, Lục Mạn Mạn từ Mỹ bay về để làm phù dâu cùng Tư Minh Minh. Lúc Trương Lạc Lạc khóc nức nở, Mạn Mạn nhắc, đừng quên, tên của cậu là Lạc Lạc, mình tên là Minh Minh, có nghĩa là phải hiểu rõ mọi thứ sao? Còn cậu là Mạn Mạn, nghĩa là lúc nào cũng phải chậm một nhịp. Tư Minh Minh đấu khẩu, cậu chơi chữ với mình đấy à? Lục Mạn Mạn véo mạnh tay Tư Minh Minh. Cuối cùng suýt chút nữa hai người đánh nhau. Dù quan điểm khác nhau, khi Tư Minh Minh nảy sinh ý định kết hôn, cả hai người bạn cũng không ngần ngại giới thiệu cho cô những người đàn ông tốt. Tư Minh Minh cảm thấy như đang xem thực đơn ở nhà hàng, xem mãi mà chẳng thấy ai khác biệt. Thế là cô viết trong nhóm, chúng ta cụ thể hóa yêu cầu chút nhé. Đối tượng không chỉ là tốt, mà còn là người vừa giỏi vừa đẹp trai nữa. Trương Lạc Lạc phản đối. Không phải chứ, các cậu nói chuyện táo bạo vậy sao? Chẳng phải lúc trước cậu còn nhờ mình gửi đồ chơi cho cậu à? Lục Mạn Mạn phản bác. Tư Minh Minh ngắt lời họ. Khoan đã, tại sao mình không biết vụ đồ chơi này? Rồi cậu sẽ sớm có thôi. Đoạn đối thoại vui vẻ này xảy ra vào ngày mà Tư Minh Minh có ý định kết hôn. Giờ đây, khi chuyện xem mắt không thành, mẹ cô, bà Nhiếp Như Sương, quyết định tiếp tục mở rộng tìm kiếm, nhờ các bà bạn tìm người, nhất định phải đáng tin cậy, thu nhập thì cao hơn Minh Minh, ngoại hình đứng đắn, bà hoàn toàn không hay biết rằng tiêu chuẩn chọn bạn đời của Tư Minh Minh đã nâng lên thành vừa giỏi vừa đẹp. Hai mẹ con đang thảo luận thì chuông cửa vang lên. Nhiếp Như Sương đi ra mở cửa, Tư Minh Minh tranh thủ cầm túi ra ngoài, nghe mẹ hỏi, để mẹ mở hộp bưu kiện của con nhé. Mở đi à? Tư Minh Minh tưởng là đôi bông tai mình đặt trước đó đã đến. Nhưng khi bà Nhiếp Như Sương mở gói hàng, mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng ném lại vào hộp. Thế nhưng vì tò mò, một lát sau bà lại nhặt lên, tự nhủ, xem thử có phạm pháp đâu. Người lớn bây giờ khá rành internet. Bà mở trang web tìm kiếm sản phẩm đó, đọc mô tả như mượt mà, êm ái, siêu phê. Bà tự hỏi, siêu phê là cảm giác gì nhỉ? Con gái mình đã đến mức này rồi sao? Bà như ngộ ra điều gì, bèn bổ sung thêm một yêu cầu cho các bạn. Tìm người cho Minh Minh, sức khỏe phải tốt nhé. Ý tôi là sức khỏe tốt. Các bà hiểu chứ? Những người bạn lâu năm đều là người từng trải. Lập tức hiểu ý, hưởng ứng nhiệt liệt. Đương nhiên rồi, trẻ trung khỏe mạnh, sao lại để phải chịu cảnh quá bụa cơ chứ? Nhiếp Như Xương hài lòng với sự tinh ý của bạn bè. Thế nhưng, món hàng của Tư Minh Minh lại thành món đồ khó xử. Nghĩ ngợi một lúc lâu, bà quyết định sẽ đóng vai một người mẹ cởi mở. Mở bao bì, để món đồ trong ngăn kéo cạnh giường của Tư Minh Minh. Sợ cô không thấy, bà còn nhắn nhủ, ở trong ngăn kéo đầu giường của con nhé. Cái gì vậy mẹ? Tư Minh Minh hỏi, Nhiếp Như Xương gửi một biểu tượng. Con hiểu mà, khiến Tư Minh Minh càng thấy nghi hoặc. Nhưng cô không có thời gian bận tâm vì đang phải đối mặt với một việc khẩn cấp hơn. Chiều chủ nhật hôm đó, Tư Minh Minh được triệu tập gấp về công ty để họp bí mật. Trước khi họp, sếp Thi Nhất Nam vừa đùa vừa nghiêm túc nói. Ban đầu tôi định để mọi người ký cam kết bảo mật. Nhưng vì tôi tin tưởng nhân phẩm của các vị nên bỏ qua quy trình pháp lý. Đây là một cuộc họp điều chỉnh cơ cấu tổ chức đã được giấu kín hoàn toàn trước đó. Nói là điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thực chất là cắt giảm nhân sự. Ngay tại chỗ, Thi Nhất Nam đã giao chỉ tiêu cắt giảm 20 nhân sự cho Tư Minh Minh. Trước kia, các bộ phận kinh doanh đều mạnh mẽ trong việc sử dụng nhân lực. Nhưng lúc này tất cả đều nhìn về phía Tư Minh Minh. Miệng nói, nhờ sếp Minh sớm đưa ra phương án, chúng tôi sẽ thực hiện theo. Đến lúc này, chẳng ai muốn làm kẻ xấu. Họ đẩy người vốn luôn, lạnh lùng, không nịnh bợ như Tư Minh Minh ra tuyến đầu. Tư Minh Minh đã dự cảm trước được cơn sóng gió này. Khi đi họ ở Thâm Quyến, trưởng phòng nhân sự đột nhiên gọi cô vào, hỏi một số câu, với trực giác nhạy bén. Cô biết những câu hỏi đó ám chỉ một cuộc chấn động trong ngành, không thể cắt giảm tùy tiện. Cô nói, hiện giờ đã có nhiều tin tức tiêu cực, nên làm sao cho hợp lý. Từng bộ phận hãy thảo luận kỹ. Thôi, bên mảng kinh doanh đều rất bận. Cô cứ quyết đi, trưởng mảng kinh doanh không dây. Trần Minh nói, Tư Minh Minh giơ tay ra. Nếu tôi có tài năng siêu phàm, kết quả thăng tiến của phòng anh Minh đã không như bây giờ. Trần Minh nhìn cô, một trận đấu trí nảy sinh. Cuối cùng giơ tay giả bộ đùa. Chúng ta đều là sếp Minh. Nhưng rõ ràng cô từ đây hơn hẳn. Cứ theo ý cô, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tư Minh Minh cũng giơ tay đáp lại, nhưng mặt nghiêm nghị, nhờ cả vào anh. Khi cô rời công ty thì trời đã chập tối. Trên đường phố người đi lại thưa thớt. Không khí xung quanh càng ngày càng tĩnh lặng. Cô nhớ lại ngày đầu tiên thực tập ở công ty. Khu vực này khi ấy thật đông đúc. Chỉ trong vòng 8 năm, cô như đã trải qua một triều đại thăng trầm. Trước mặt cô là một cuộc chiến dài kỳ, một thách thức to lớn, thử thách cảm xúc, đạo đức và cả chuyên môn của cô. Một người tầm thường như mình cũng có thể lên con tàu thời đại. Cô đăng một câu như vậy vào nhóm chat, nhưng không ai trả lời. Trương Lạc Lạc còn luyến tiếc vì cuộc vui đêm trước. Còn Lục Mạn Mạn đang tổ chức tiệc chia tay ở nhà bạn trai người da trắng. Cô ấy sắp về nước rồi. Tư Minh Minh cũng không ngạc nhiên với sự im lặng này. Vì cô biết hai người bạn không đáng tin của mình ắt đang bận bịu gì đó. Về đến nhà, cô mới nhớ tới tin nhắn của mẹ. Kéo ngăn tủ đầu giường, thấy món đồ nhỏ nhập khẩu xa xôi kia. Nghĩ đến phản ứng của mẹ, cô không khỏi bật cười. Cô mở ra xem xét một lúc, bấm nút khởi động, món đồ phát ra tiếng kêu nhỏ như dòng điện. Cô giả vờ thử, nhắm mắt tưởng tượng, nhưng thất bại. Cô không thích món đồ này. Nó có thể dùng để giải quyết đôi lúc, nhưng tuyệt đối không phải thứ cô muốn gắn bó lâu dài. Cô thành thật bày tỏ cảm xúc của mình. Cuối cùng Lục Mạn Mạn cũng hiểu ra và đáp lại. Nếu không thì cậu bỏ tiền ra mua dịch vụ đi. Sếp Tư, dù sao thì cậu cũng có đủ khả năng mà. Tìm một cơ thể trẻ trung, tươi mới, sạch sẽ và ngây thơ. Vậy nên Minh Minh mới kết hôn, chỉ vì muốn có người vừa đẹp vừa giỏi. Trương Lạc Lạc cũng đã nguôi ngoai khỏi tâm trạng thất bại. Họ chưa bao giờ né tránh khi nói về đê, dê vọng của con người. Trương Lạc Lạc như tuôn trào bức xúc, kể hết những khó chịu từ đêm trước. Nghe xong, Tư Minh Minh và Lục Mạn Mạn đều thắc mắc. Bạch Dương không phải là đã ngoại tình đấy chứ? Chắc là không đâu, anh ấy cũng chẳng có tiền mà. Trương Lạc Lạc ngây ngô trả lời. Đêm đó Bạch Dương có vẻ rất nỗ lực, nhưng lần nào cũng thất bại. Đến lần cuối cùng Trương Lạc Lạc mới cố hết sức, mỏi cả quai hàm, nhưng rốt cuộc vẫn xong việc. Tuy nhiên, cảm giác mà cô ấy nhận được chỉ giống như lúc cô ấy bị hạ đường huyết. Người ta đưa cho một cốc nước lọc và bảo uống vào sẽ hết đói, khiến cô ấy hận không thể đục thủng đầu người kia. Tuy nhiên, cả ba đều hiểu rằng việc một người đàn ông có ngoại tình hay không không nhất thiết liên quan đến việc anh ta có bao nhiêu tiền. Đó là vấn đề thuộc về bản chất con người. Mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Lục Mạn Mạn hào hứng khuyến khích Tư Minh Minh thử món đồ chơi đó. Cô ấy nói, chúng ta nên thành thật với cơ thể mình. Hãy đối xử tốt với nó, lắng nghe cảm giác và khát khao của nó. Khi cần, hãy kích hoạt nó trở lại. Đã tắm rửa sạch sẽ, Tư Minh Minh nằm trên giường, ánh mắt bất giác nhìn về phía tủ đầu giường, nghĩ tới món đồ nhỏ kia, lại bắt đầu cảm thấy tò mò. Cô lấy nó ra, mò mẫm trong bóng tối mở lên và luồn vào trong chiếc quần ngủ bằng cotton. Rung động đem đến một trải nghiệm mới mẻ, giống như có dòng điện chạy qua. Cô vừa định tán thành với ý tưởng của Lục Mạn Mạn thì bất chợt nhớ tới phản ứng của mẹ mình khi bà đặt món đồ này vào ngăn kéo. Tư Minh Minh có cảm giác như một bí mật của mình vừa bị người thân nhất phát hiện. Giống như thời thanh xuân khi cô viết nhật ký, Nhiếp Như Xương đọc trộm và thể hiện vẻ mặt, nắm bắt mọi thứ về cảm xúc của cô. Điều đó khiến Tư Minh Minh không thể chấp nhận, cơ thể lập tức nguội lạnh, thở dài, cô ném món đồ chơi trở lại ngăn kéo, rồi nghe điện thoại vang lên 3 lần liền. Mở ra, cô thấy 3 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là của Trần Minh từ phòng kinh doanh. Anh ta nói, tôi có thể đưa danh sách ngay. Tư Minh Minh trả lời, không được, vì sao không được thì cả hai đều hiểu rõ. Vào lúc này mà Trần Minh đưa ra danh sách chỉ là để anh ta nhắm vào người mình không ưa, đẩy trách nhiệm cho Tư Minh Minh gánh. Tin nhắn thứ hai là của Lục Mạn Mạn. Chuẩn bị quỳ đón nữ hoàng về nước đi nhé. Tư Minh Minh đáp, hoan nghênh. Tin nhắn thứ ba là của Nhiếp Như Xương. Bà gửi một bức ảnh và nhắn, cậu thanh niên này nhìn đẹp trai quá. Tiếc là người đầy hình xăm, chẳng giống người tốt. Người đàn ông trong ảnh có vẻ ngoài tuấn tú, tóc ngắn gọn gàng, nhìn lên ai đó không rõ với vẻ phong lưu. Tay đầy hình xăm khiến Tư Minh Minh có ấn tượng mạnh. Trông đầy bất cần, cô còn đang chỉnh sửa tin nhắn trả lời thì thấy thêm một tin khác từ Nhiếp Như Xương, với hàm ý sâu xa. Không nói gì khác, nhìn thân hình cậu thanh niên này thật sự không tồi rồi. Thật không tồi. Nhiếp Như Xương nhắc lại một lần nữa. Cách Trương.